Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, đánh cược. Isabella biến sắc, đang muốn giải thích, Trần Lạc vượt lên trước mở miệng. Lời đồn, cái này đơn thuần lời đồn. Britney lão sư đừng nghe bọn hắn nói mò. Isabella trên mặt biểu lộ cứng đờ. Mặc dù tên kia nói nàng lời muốn nói, nhưng hắn loại kia vội vã cùng mình phân rõ giới hạn thái độ là có ý gì? Chẳng lẽ cùng mỹ lệ Isabella kết giao, với hắn mà nói là một kiện chuyện mất mặt? Biết rõ Trần Lạc là đang giải thích hiểu lầm, Isabella trong lòng lại không lý do càng thêm tức giận. Britney nhìn một chút Trần Lạc, lại nhìn một chút Isabella, mỉm cười nói ra, các người yên tâm, ta không phải muốn ngăn cản các người kết giao. Truy cầu tình yêu là mỗi cá nhân tự do cùng quyền lực. Chỉ cần các người không cần bởi vì kết giao ảnh hưởng học tập là được. Britney lão sư hiểu lầm, ta cùng Blair không có bất cứ quan hệ nào, càng không có tại kết giao. Nghĩ đến bởi vì chính mình ngu xuẩn mà tạo thành lớn như vậy hiểu lầm. Isabella sắc mặt có chút khó coi, đứng người lên, đối với Britney lão sư cung kính khom người, nói ra, ta đi về trước. Britney nhìn xem nàng đi ra ngoài, sắc mặt hơi kinh ngạc, một lần nữa nhìn về phía Trần Lạc, hỏi, Blair, người cùng Isabella có cái gì mâu thuẫn sao? Trần Lạc trong lòng cũng rất vô tội, những lời đồn này, rõ ràng là chính nàng thả ra, kết quả là tức giận cũng là nàng, nữ nhân quả nhiên không thể nói lý. Hắn sẽ cùng Isabella kết thù kết oán trải qua nói cho Britney lão sư. Nếu có nàng ở giữa điều đình, chuyện này có lẽ sẽ trở nên dễ dàng một chút, liền xem như từ tự thân lợi ích góc độ tới nói. Trần Lạc cũng không muốn đắc tội thành chủ chi nữ, vô luận là tại thành Yapun hay là tại học viện Thánh Dona. Isabella thân phận đều rất mẫn cảm, cùng nàng dây dưa không rõ, sẽ có vô số phiền phức. Thánh ma đạo sư chi lộ vốn là tràn đầy gian nan long đong. Trần Lạc không muốn lại bị những chuyện khác ảnh hưởng. Britney sau khi nghe xong, khẽ lắc đầu, nói ra, liên quan tới chuyện này, ta nghĩ Blair ngươi hay là nghiêm túc cùng Isabella xin lỗi. Khẩn cầu sự tha thứ của nàng đi. Isabella mặc dù có chút tùy hứng, nhưng nàng tâm địa hay là hiền lành. Trần Lạc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ Britney lão sư biểu lộ cùng lời nói đến xem, sự tình tựa hồ so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút. Britney nhìn ra hắn nghi hoặc, không khỏi hỏi, Blair, ngươi không phải không biết, thục nữ bờ môi là trinh tiết biểu tượng, ngoại trừ trượng phu của các nàng, không thể bị nam nhân khác đụng vào sao? Ngoặc kép, Trần Lạc rốt cuộc minh bạch, Isabella vì cái gì gắt gao bắt lấy chuyện này không thả. Tại cổ đại Hoa Hạ, nữ hài tử chân là trinh tiết biểu tượng, là không thể tùy tiện cho nam nhân nhìn, càng đừng đề cập sờ soạng. Trần Lạc tại trên một quyển sách nhìn qua, thời cổ có một nữ tử bởi vì bị nam nhân nhìn thấy chân trần dáng vẻ, liền đem chân của mình chặt, còn bởi vậy bị người cho rằng liệt nữ điển hình. Rất rõ ràng, ở thế giới này, biểu tượng trinh tiết chính là bờ môi. Mặc dù đây là phong kiến cặn bã, không đáng đề xướng, nhưng nhập gia tùy tục, biết phong tục này đằng sau, Trần Lạc liền minh bạch, lấy Isabella tính cách, nàng không có chặt mình đã là rất khắc chế. Hắn thụ giáo nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết, ta sẽ nghiêm túc cùng Isabella nói xin lỗi. Đối với thục nữ tới nói, bị nam nhân đụng vào bờ môi là không thể được tha thứ nhục nhã. Cho dù Trần Lạc cảm thấy Isabella cùng thục nữ hai chữ này không có bất cứ quan hệ nào, nhưng làm nam nhân cũng phải có dũng cảm thừa nhận sai lầm, đảm đương cùng dũng khí. Để tỏ lòng thành ý của mình, hắn bỏ ra 10 viên ngân tệ, mua một đầu làm công đẹp đẽ vòng tay, dự định làm thành nói xin lỗi lễ vật. Đối với xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, hắn tới nói 10 viên ngân tệ này tiêu hắn rất đau lòng, nhưng vì để tránh cho phiền toái càng lớn, cũng đáng. Chỉ tiếc, Isabella hiển nhiên rất chán ghét hắn. Trần Lạc đi năm thứ 3 hai lần, đều không có như nguyện nhìn thấy nàng. Cho dù nàng ngay tại trong phòng học ngồi, nhưng mà, cùng là Britney lão sư học sinh, cho dù là Isabella lại chán ghét hắn. Tại mỗi ngày trong một giờ sau khi tan học, cũng cần cùng hắn chung sống một phòng. Britney lão sư hôm nay có chút trên dạy học sự tình, cho Trần Lạc cùng Isabella lưu lại làm việc liền ra cửa. Trần Lạc dùng 10 phút đồng hồ thời gian viết xong Britney lão sư bố trí 5 đạo nan đề. Quay đầu nhìn một chút, Isabella cũng đã viết xong đề thứ 3. Trần Lạc để bút xuống, nhìn xem Isabella, nói ra, Isabella học tỷ. Isabella ngẩng đầu nhìn hắn một chút, lại mặt không thay đổi quay đầu đi. Trần Lạc lấy ra một cái hộp, đặt ở trước mặt nàng trên bàn, nói ra, liên quan tới vài ngày trước vô ý mạo phạm Isabella học tỷ sự tình. Ta chân thành xin lỗi ngươi, đây là một kiện lễ vật nho nhỏ, hy vọng ngươi có thể nhận lấy. Isabella sinh khí Trần Lạc đối với nàng mạo phạm, cũng sinh khí hắn thái độ đối với nàng. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không có người đối với nàng vô lễ như vậy qua. Nếu như không phải Britney lão sư, Blair đã sớm thưởng thức được Isabella lửa giận. Bởi vì Britney lão sư quan hệ, Isabella nhất định không thể đối với hắn thế nào. Gặp Trần Lạc thái độ coi như thành khẩn, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta sẽ không cần lễ vật của ngươi. Xem ở Britney lão sư trên mặt mũi, ân oán của chúng ta xóa bỏ, ngươi về sau đừng tới phiền ta. Tạ ơn Isabella học tỷ. Trần Lạc chờ chính là nàng câu nói này, rất thẳng thắn đem lễ vật lại thu về, sau đó liền mở ra sách ma pháp nhìn lại. Gặp Trần Lạc mở ra chính là sách ma pháp, Isabella lúc này mới phát hiện Britney lão sư bố trí 5 đạo đề, hắn thế mà đã tất cả đều viết xong, mà chính nàng mới vừa vặn đọc xong đạo đề thứ 4. Tuy nói hai người bài tập cũng không giống nhau, Blair muốn đơn giản một chút, nhưng Britney lão sư là căn cứ các nàng trước mắt chỗ niên kỷ cấp hẳn là nắm giữ tri thức ra đề mục. Đối với năm thứ 2 học sinh tới nói, mấy đạo đề này đã rất có độ khó. Cái này khiến trong nội tâm nàng có chút không phục, nhưng lại không thể không thừa nhận. Blair tại trên toán học có cực mạnh thiên phú, có lẽ so với nàng còn phải mạnh hơn một chút như vậy. Britney trở về thời điểm, hai người đều đã hoàn thành nàng bố trí luyện tập đề. Nàng cầm lấy Trần Lạc bài tập nhìn một chút, lông mày đầu tiên là vẩy một cái, sau đó liền ý thức đến cái gì, nhìn về phía Trần Lạc. Áy náy nói ra, không có ý tứ, Blair, ta quên đi ngươi còn không có học qua khoa học, đề này vượt ra khỏi kiến thức của ngươi phạm vi, liền xem như làm sai cũng không có gì, trừ ma pháp ra, thế giới này cũng rất chú trọng khoa học, đây là một môn nghiên cứu thế gian vạn vật vận hành quy luật ngành học. So với toán học cùng lịch sử, hiển nhiên muốn càng khó lý giải. Học viện Thánh Donna học sinh muốn tới năm thứ 3 mới có thể mở môn học này. Trần Lạc trước mắt còn không có trải qua khoa học khóa. Mà Trần Lạc đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Hắn đã hệ thống hiểu rõ qua. Thế giới này ngoại trừ ma pháp để hắn không thể lý giải bên ngoài, mặt khác khoa học quy luật cùng địa cầu là một dạng. Đơn giản là phát triển cực kỳ chậm chạp. Khoa học phát triển trình độ cùng số học không sai biệt lắm, có lẽ ngay cả châu Âu thời Trung Cổ nhận biết trình độ đều không có. Trần Lạc vừa rồi trong giải đáp đề mục có dạng này một đạo, đem một khối đá ném vào giếng sâu, khoảng cách sau một khoảng thời gian, lại hướng trong giếng ném một khối trọng lượng là trước một khối gấp 2 tảng đá. Hỏi khối đá thứ 2 lúc nào đuổi kịp khối thứ nhất. đối với còn không có nhận thức đến vật rơi tự do quy luật mọi người tới nói. Đây là một cái đuổi kịp vấn đề, nhưng mà Trần Lạc tại vài ngày trước, vì nghiệm chứng thế giới này vật lý quy luật, liền đã dùng hai khối tảng đá làm thí nghiệm. Sự thật chứng minh, mặc dù thế giới này có ma pháp thần kỳ, nhưng y nguyên muốn tuân theo định luật rơi tự do. Cho nên Trần Lạc cho ra đáp án là nếu miệng giếng này vô hạn sâu. Tại dưới tình huống xem nhẹ ma sát trở lực, tảng đá lớn vĩnh viễn đuổi không kịp hòn đá nhỏ. Hiển nhiên, Britney lão sư không cho là như vậy. Buông xuống hai tờ giấy kia đằng sau, Britney nhìn về phía Isabella. Nói ra, Isabella, ngươi hẳn là vừa mới học qua định luật vật rơi. Ngươi đến cho Blair nói một chút đề này đi. Isabella nhìn Trần Lạc một chút, lúc này mới bất đắc dĩ nói ra. Tiên Hiền nói qua, vật thể tốc độ rơi xuống cùng bọn chúng chất lượng thành có quan hệ trực tiếp. Chất lượng càng nặng vật thể tốc độ rơi xuống càng nhanh. Trần Lạc nhìn một chút nàng, hỏi, Isabella học tỷ có tự mình nghiệm chứng qua sao? Định luật vật rơi là các nàng tại trên tiết một khoa học học được. Là Tiên Hiền tại mấy ngàn năm trước liền phải ra kết luận. Isabella lườm hắn một cái, hỏi, chất lượng càng lớn, hạ lạc tốc độ càng nhanh. Đây là Tiên Hiền chân lý, là tất cả mọi người biết đến thường thức. Cần nghiệm chứng sao? Trần Lạc hỏi ngược lại, Tiên Hiền nói rất là đúng sao? Isabella hai tay chống nạnh, nói ra, Blair, ngươi cũng dám chất vấn Tiên Hiền. Trần Lạc biểu lộ lạnh nhạt, nói ra, khoa học là nghiêm cẩn, đối đãi khoa học thái độ cũng muốn nghiêm cẩn, chịu không được nghiệm chứng chân lý, cũng không phải là chân lý. Ý của ngươi là, Tiên Hiền là sai đúng không? Isabella hai tay vây quanh, trên mặt trào phúng nhìn xem hắn. Hỏi, dám cược sao? Trần Lạc vốn chính là thuận miệng nhấc lên, mà pháp hắn còn không có biết rõ ràng đâu. Hắn nhưng không có hứng thú gì đi trợ giúp bọn hắn thành lập mới khoa học hệ thống. Đối mặt Isabella khiêu khích, hắn lơ đễnh khoát tay áo, nói ra, không cá cược, làm học sinh, đánh bạc là thật không tốt hành vi. Isabella nói, ta cược một kim tệ. Trần Lạc lườm nàng một chút, ngươi cảm thấy ta thiếu ngươi một kim tệ kia. Isabella cười lạnh nói, 10 cái, đánh cược nhỏ di tình. Trần Lạc nhìn về phía Britney, mỉm cười nói ra, Britney lão sư, xin ngài làm chứng cho chúng ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.